sáng tình yêu. Này con ánh sáng trong tim, ý ngài sẵn đó có tìm đâu xa. Cứ yêu mến Chúa thiết tha thì ta sẽ biết điều ta phải làm. Này con ánh sáng trong tim, ý ngài sẵn đó có tìm đâu xa. Cứ yêu mến Chúa thiết tha thì ta sẽ biết điều ta phải làm. Cứ yêu mến